Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 394, C394, Triệu Tử Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 doanh tạo thành một đội quân. Tướng lĩnh thống quân gọi là Vạn Phu Trưởng. Trí tuệ phải đạt đến trình độ xuất sắc mới có thể chỉ huy một đội quân. Cảnh giới võ đạo cũng phải là võ tướng hạng nhất hoặc tông sư đảm nhiệm. Có lòng dũng cảm không gì có thể ngăn cản. Hiện tại, bổn vương tạm thời đại diện chức Vạn Phu Trưởng, thống soái binh mã vương phủ. Rõ, mọi người đều nhận lệnh. Hạ Thiên tiếp tục bổ nhiệm. Triệu Tử Thường, có. Triệu Tử Thường ra khỏi hàng, lấy tư thế quân đội rất chuẩn mực đứng ở trước mặt Hạ Thiên. Bây giờ, vương phủ ít binh mã, tạm thời thành lập một doanh. Ngươi là võ tướng hạng nhất, ta bổ nhiệm ngươi làm Thiên Phu Trưởng, rõ. Triệu Tử Thường lĩnh mệnh. Lão quỷ, có, ngươi đã là võ tướng hạng 2, dẫn đầu 150 kỵ binh, làm Bách Phu Trưởng đội kỵ binh. Vâng, Lô Thụy, cót, ngươi đã là võ tướng hạng 2, dẫn đầu 100 quân cầm kiếm khiên, là Bách Phu Trưởng. Vâng, Cao Phi, có, ngươi cũng đã là võ tướng hạng 2, dẫn đầu một đội 100 người binh thương, trở thành Bách Phu Trưởng. Vâng, Tàng Ngũ, ngươi cũng đã thăng cấp thành võ tướng hạng 2, dẫn đầu đội 100 người cung tiễn, làm Bách Phu Trưởng. Vâng, Tàng Cửu, có, ngươi cũng đã thăng cấp thành võ tướng hạng 2, ở trong vương phủ chọn đủ 100 y binh, trở thành Bách Phu Trưởng của đội 100 người. Vâng, Tàng Nhất, có, ngươi dân đầu tử sĩ Tàng Kiếm, dẫn đội 100 người thân vệ cho ta, trực tiếp nghe ta chỉ huy. Vâng, Cách Trương.